Chương 221, tung tích của Kim Sinh. Trương Quang Hành đậy kín nắp bình rồi đặt nó lên giường Hàn Phi. Nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người sử dụng vật nguyền rủa như thế. Trương Quang Hành nhớ tới cảnh Hàn Phi cầm bình đánh bể đầu hắn, cảm thấy Hàn Phi đúng là một người rất đặc biệt. Ta không có vũ khí thích hợp với mình, ta vốn định đập nát bình ra sau đó sử dụng mảnh vỡ nguyền rủa như dao, nhưng không ngờ nó lại rắn chắc như vậy. Hàn Phi dùng toàn lực để nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc bình. Hắn vẫn không thể thu nó vào thanh vật phẩm. Xem ra nó còn chưa xem ta là chủ nhân. Vậy thì sau này đừng trách ta độc ác nha. Trương Quang Hành cũng không rõ vì sao Hàn Phi lại muốn phân cao thấp với chiếc bình này, hắn đoán lúc trước khi Hàn Phi tiến vào trong bình đã bị thiệt thòi lớn nên mới luôn cố ý nhằm vào bình như thế. Quang Hành, ngươi đóng cửa phòng lại cho kỹ, ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi. Hàn Phi suy tư một lúc mới nói, trước đó có phải ngươi từng gặp được một ông lão trong trường học này không? Ông ta có giấy chứng nhận công tác giống ta, đã từng làm việc ở đây. Ông lão? Ông lão đó có gương mặt hòa ái thân thiện, luôn tươi cười với người khác. Thầy đang nói tới thầy Phó Sinh. Trương Quang Hành ngồi bên thành giường. Cảm xúc đột nhiên ba động, mang theo một phần sợ hãi. Trong số các giáo viên, thầy Phó Sinh lớn tuổi nhất, có vẻ đã hơn 60 tuổi. Hắn đối xử rất tốt với học sinh, đáng tiếc sau này lại đột nhiên mất tích. Phó Sinh. Hàn Phi híp mắt lại, rốt cuộc cũng biết được tên của lầu trưởng tiền nhiệm, tuy là cái tên này rất có thể là giả. Ta và thầy Phó là hàng xóm, nguyên nhân chủ yếu khi ta đến đây dạy học chính là vì tìm hắn. Thầy muốn tìm thầy Phó. Trương Quang Hành lắc đầu, ta cũng không biết hắn đã đi đâu. Có thể nói cho ta biết ấn tượng của ngươi đối với hắn là như thế nào không? Hắn có làm gì ngươi không? Hàn Phi rất tò mò chuyện này. Trương Quang Hành đã tìm về ký ức, biểu tình trên mặt có chút thay đổi, trong đáy mắt xuất hiện sự e ngại, nói theo một cách nào đó, thầy Phó rất giống thầy, ban đầu ta không cách nào tự khống chế bản thân mình, hắn đã tốt bụng giúp đỡ ta. Bằng cách nào? Hắn đánh ta tới mức sắp hồn phi phách tán, sau đó dùng lực lượng bóc tách hận ý và oán niệm ra khỏi cơ thể ta, quá trình đó vô cùng đau đớn, mà đáng sợ nhất là... Gương mặt Trương Quang Hành nở nụ cười khổ, khi ta tỉnh lại... Những ký ức liên quan đến việc ta đã chết đều bị bóc ra, thậm chí ta quên đi mình từng bị hắn đánh tới hồn phi phách tán. Khi gặp lại hắn, ta chỉ cảm thấy ông lão này trông có vẻ hòa ái dễ gần, cảm giác không tệ. Lầu trưởng tiền nhiệm lựa chọn hủy diệt thế giới tầng sâu, cho nên phương thức dạy học của hắn khá là thô bạo, Hàn Phi có thể lý giải được điều này. Suy nghĩ của Phó Sinh rất đơn giản, chỉ cần phá hủy hết những thứ tồi tệ và tuyệt vọng, để lại phần nhân tính là đủ rồi. Cách đối xử của hắn giống như phương pháp chữa bệnh của phương Tây, trực tiếp phẫu thuật cắt bỏ phần nội tạng bị hỏng, mà Hàn Phi thì là đông Tây kết hợp, điều trị từ trong ra ngoài cùng một lúc. Ấn tượng của ngươi về hắn chỉ có thế thôi sao? Hắn có từng làm ra chuyện gì kỳ quái trong trường học không? Hàn Phi cầm thẻ công tác của lầu trưởng lưu lại. Trực tiếp bị đưa vào tòa nhà ký túc xá này, chắc chắn nơi này có thứ gì đó Hàn Phi cần. Mà tại đây Hàn Phi gặp được Trương Quang Hành. Trong trường tư thục ít dân có rất nhiều học sinh nhưng người bị lầu trưởng tiền nhiệm động tay động chân chỉ có Trương Quang Hành, thế nên Hàn Phi cảm thấy lầu trưởng cố ý muốn hắn gặp được Trương Quang Hành. Từng bước dẫn tới hắn nơi này, vừa là khảo nghiệm cũng vừa là kỳ ngộ. Hắn là một thầy giáo già đối xử rất tốt với mọi người, hòa nhã hiền lành, chưa từng gây lộn với ai. Các học sinh đều rất thích hắn. Đúng rồi, nhưng lại có một người rất sợ hắn. Là ai? Nam sinh lớp 10 mới vào học, tên là Kim Sinh. Ngươi có biết hắn đang ở đâu không? Hàn Phi cảm thấy nhiệm vụ chính tuyến của trường tư thục ít dân sắp nổi lên mặt nước. Ta nhớ thầy Phó khi đang dạy dỗ ta, hắn tháo rời oán niệm và ký ức của ta ra, khóa vào ngăn tủ bên dưới bục giảng của một phòng học nào đó ở tầng 4. Không biết sau đó bao lâu, Kim Sinh mở ngăn tủ ra, thả oán niệm của ta ra ngoài, mà bản thân hắn thì tự mình chui vào ngăn tủ. Trương Quang Hành đã lấy lại toàn bộ ký ức nên báo cho Hàn Phi biết một manh mối vô cùng quan trọng. Sau khi Hàn Phi biết được vị trí ẩn nấp của Kim Sinh, hắn căn dặn Trương Quang Hành không được tiết lộ điều này ra ngoài, trong trường học còn có rất nhiều thứ khác đang tìm kiếm Kim Sinh. Với tình trạng cơ thể của Hàn Phi hiện tại, hắn đi lại đã rất khó khăn, càng đừng nói tới việc đi tìm Kim Sinh. Bây giờ hắn chỉ có thể nằm ở chỗ này từ từ hồi máu, chờ thời gian trôi qua đủ 3 tiếng đồng hồ rồi tính tiếp. Mở giao diện thuộc tính ra, Hàn Phi dùng toàn bộ điểm kỹ năng tăng vào năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, hiện tại năng lực này đã đạt tới cấp 4 sơ cấp. Vừa rồi trong lúc chém giết, Hàn Phi tình cờ phát hiện ra năng lực này rất hữu dụng. Không hổ là năng lực được ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp F, theo Hàn Phi, năng lực này càng về sau sẽ càng tăng lên, nói không chừng khi tăng lên cấp cao nhất hắn còn có thể tùy ý tháo lắp thân thể đám quỷ quái kia. Sau khi nằm mơ giữa ban ngày một chút, Hàn Phi kiểm tra lại thanh vật phẩm, sau đó lấy quyển nhật ký của Thư Mộng Đình ra. Phần giới thiệu vật phẩm đã nói nếu sử dụng tốt thứ này thì có thể gia tăng độ thân mật với Thư Mộng Đình. Hàn Phi lật xem quyển nhật ký màu đỏ, mỗi trang giấy đều nhăn nhúm như từng bị ngâm vào nước, chữ nghĩa trên giấy rất mơ hồ và khó đọc ra. Hàn Phi nhíu mày cố gắng đọc xem ở góc độ của Thư Mộng Đình, nàng đã suy nghĩ những gì. Chương 222, phụ đạo một kèm một bị cô lập hoàn toàn, nàng cảm thấy mình như bị ném vào một mê cung mà xung quanh đều có lối đi, nhưng không lối đi nào dẫn tới lối thoát. Nàng đau đớn, nàng khó chịu, nàng không thể hiểu nổi, nhưng lúc này lại có một người tình nguyện giúp nàng. Khi lần đầu tiên nghỉ quẩn, nàng chạy tới ngọn núi phía sau trường học, lớn tiếng khóc vì ấm ức và sợ hãi, thì bác bảo vệ trong trường đã tìm được nàng. Bác bảo vệ họ Lý đã đưa Thư Mộng Đình trở về trường học. Biết có người bắt nạt nàng, bác bảo vệ đi nói cho một giáo viên biết để xử lý, đáng tiếc người phụ trách lúc đó lại là Mã Mãn Giang. Cái tên mặt người giả thú này biết được chuyện của Thư Mộng Đình, ngoài mặt thì tỏ vẻ giúp đỡ nhưng trên thực tế là có hành vi biến thái. Thư Mộng Đình càng lúc càng sợ hãi, khi sinh mệnh của nàng đi tới điểm cuối, bác bảo vệ phát hiện ra vấn đề nhưng mọi chuyện cũng đã muộn. Bác bảo vệ họ Lý này là nạn nhân đầu tiên trong trường học, xem ra hắn biết rất nhiều bí mật. Thông qua nhật ký của Thư Mộng Đình, Hàn Phi đã biết nơi bác bảo vệ thường đến. Hắn cảm thấy bác bảo vệ này cũng là người tốt. Đọc nhật ký xong, Hàn Phi nhìn về phía Trương Quang Hành. Con đường của lầu trưởng tiền nhiệm quá cực đoan. Hắn không muốn tin tưởng bất kỳ ai. Nhưng từ khi tiến vào thế giới tầng sâu Hàn Phi đã cố gắng làm bạn với lệ quỷ, vừa tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người vừa giúp mọi người giảm bớt thống khổ. Tạm thời chưa thể bình luận phương pháp của ai tốt hơn, nhưng chỉ xem tốc độ khám phá thì rõ ràng Hàn Phi có hiệu suất hơn. Hàn Phi không ngừng đánh giá Trương Quang Hành. Lệ quỷ có thể giữ lại lý trí là việc không dễ dàng, giống như Ngụy Hữu Phúc vì muốn bảo trì lý trí mà không tiếc từ bỏ lực lượng của mình, cam nguyện làm một tàn hồn yếu đuối. Quán niệm càng sâu, thực lực càng mạnh thì càng khó giữ được lý trí. Cho nên bây giờ Hàn Phi nghĩ tới một phương pháp, hắn muốn tự mình bồi dưỡng đối phương. Nhân viên cửa hàng Huỳnh Long và Trương Quang Hành đều là oán niệm có thực lực không tệ, tiềm lực rất lớn. Quan trọng nhất là bọn hắn nguyện ý tin tưởng Hàn Phi vô điều kiện. Đừng nói trong thế giới tầng sâu, cho dù là ngoài hiện thực thì cũng rất khó tìm được bạn bè thế này. Bị Hàn Phi nhìn chằm chằm, trong đôi mắt đục ngầu của Trương Quang Hành tràn đầy nghi hoặc, thầy sao thế? Nếu ngươi đã gọi ta là thầy, vậy ta cũng nên dạy ngươi vài thứ mới được. Hàn Phi suy tư một lúc rồi nói, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những lời này. Được. Trương Quang Hành thấy thái độ Hàn Phi nghiêm túc nên cũng chú tâm lắng nghe. Ta không dạy ngươi các môn học trên trường mà muốn dạy ngươi đạo lý làm người và cách sống sót trong thế giới đầy hiểm nguy này. Hàn Phi đã tiến vào thế giới tầng sâu một thời gian. Khác với đại bộ phận lệ quỷ chìm trong đau đớn và tuyệt vọng. Mỗi thời mỗi khắc Hàn Phi đều đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể sống sót. Đứng trước áp lực sinh tồn, con người sẽ bộc phát ra được tiềm lực lớn nhất của mình. Hàn Phi cũng đã tìm thấy chính mình trong thế giới tầng sâu này. Dùng gần 2 tiếng đồng hồ. Hàn Phi trợ giúp Trương Quang Hành mở lòng ra, sau đó thông qua ví dụ cụ thể để giải thích nên ứng đối nguy hiểm như thế nào, nên phán đoán thế cục ra sao. Trong thế giới toàn lệ quỷ và quái vật, thể hiện thiện ý của mình ra chính là tự sát, muốn sống sót thì phải ngụy trang thành kẻ giảo hoạt, hung ác và lý trí, nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ bao bọc bên ngoài mà thôi. Một người muốn đi được xa thì phải có trái tim kiên định không thay đổi, trong trái tim đó cất giấu hy vọng và ánh sáng. Từ trước đến nay chưa từng có ai nói với Trương Quang Hành những điều này. Mỗi câu nói của Hàn Phi đều chạm vào đáy lòng của hắn. Khi Trương Quang Hành hiểu được cái gì là người và nên làm thế nào để trở thành một con người, Hàn Phi lại dạy cho Trương Quang Hành một số kỹ thuật diễn xuất và lừa gạt để phòng ngừa cậu học trò bị người khác lừa hay nhìn thấu nội tâm. Trương Quang Hành học rất nhanh, tuy là tiểu lưu manh bỏ học nhưng thực tế hắn rất thông minh. Hàn Phi hao tâm tổn sức dạy bảo hắn như một vị giáo viên thực thụ, chuẩn bị bồi dưỡng Trương Quang Hành thành người có năng lực đảm đương một phía. Bởi vì cần mở rộng lãnh địa chiếm cứ nên Hàn Phi phải có đồng bọn có thể tin tưởng được mà lại đủ thông minh. Biết cách biến hóa và xử lý vấn đề. Đợi đến khi có thể tự do rời khỏi trò chơi, Trương Quang Hành đã học được rất nhiều thứ từ Hàn Phi, trong đôi mắt đục ngầu của hắn đã có một tia thông suốt. Tuy bây giờ Trương Quang Hành còn chưa tin thế giới tầng sâu có hy vọng, nhưng hắn đã bị dao động. Giáo viên chính là người truyền lửa, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai dù Hàn Phi chết đi tại thế giới tầng sâu này thì người bị hắn ảnh hưởng là Trương Quang Hành vẫn sẽ tiếp nhận ngọn lửa đó, tiếp tục đi về phía đích. Sau 3 tiếng, âm khí trong cơ thể Hàn Phi rốt cuộc cũng tiêu tán hết. HP từ từ hồi phục lại. Lát nữa có lẽ ta sẽ đi ra ngoài một chuyến. Ngươi cứ nhớ lại những lời ta dạy là được. Khoảng nửa đêm ngày mai lúc 12 giờ ta sẽ trở về tìm ngươi. Hàn Phi chuẩn bị rời khỏi trò chơi, tuy rằng HP đang hồi phục nhưng tinh thần hắn đã sắp tới cực hạn. Thầy, vết thương của ngươi nặng như vậy không nên đi ra ngoài đâu, ngươi cần làm gì thì có thể giao cho ta. Không cần, ngươi chỉ cần ở lại trong phòng ngủ này và đừng chạy lung tung là được. Hàn Phi chờ điểm HP. Tê khôi phục lại mức khỏe mạnh rồi hoạt động thân thể một chút. Hắn để cự mãng màu đen trốn ở trong phòng. Sau đó mở cửa rời khỏi phòng 104. Vết máu trên hành lang đã nhiều hơn trước, tầng trên mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã của học sinh và tiếng bước chân loạt soạt, trong không khí có mùi hôi thối nồng đậm. Hàn Phi không dám dừng lại quá lâu. Hắn yên lặng đóng cửa phòng ký túc xá lại rồi lựa chọn rời khỏi trò chơi. Chương 223, kịch bản linh dị trúng tà tháo mũ trò chơi xuống, Hàn Phi cảm thấy thân thể mình như bị đông cứng. Hắn nâng cánh tay lên nhưng hành động nhỏ như thế đã khiến hắn mất rất nhiều sức lực. Quần áo trên người lạnh ngắt, một lúc lâu sau khi máu tuần hoàn đi khắp cơ thể, cảm giác lạnh lẽo kia mới từ từ tản đi. Nếu cứ chơi game kiểu này thì e là sức khỏe của ta không chịu được nữa, nhất định phải mua khoan chơi game mới được. Khoan chơi game là thứ mà người giàu có mới mua nổi, bọn hắn có thể vừa tận hưởng trò chơi vừa điều trị thân thể, cải thiện thể chất, thả lỏng thần kinh. Chẳng hạn như Hoàng Doanh sống ở khu trung tâm, hắn và Hàn Phi đều thích chơi game ban đêm. Lần nào Hoàng Doanh cũng chơi suốt cả đêm, thời gian chơi dài hơn Hàn Phi rất nhiều nhưng sáng hôm sau hắn vẫn tinh thần sung mãn đi làm, đây chính là chỗ tốt của khoan chơi game cao cấp. Rót âm khí vào quỷ văn có thể tạm thời gia tăng mọi thuộc tính. Còn có thể làm chậm lại tổn thương của oán niệm. Chờ khi ta thu được chức nghiệp đồ tể lúc nửa đêm, có được con dao thuộc về mình, lại cộng thêm năng lực này thì ta sẽ có thể sinh tồn tốt hơn hẳn. Bây giờ chỉ hy vọng khoan chơi game cấp cao có thể giúp ta giảm bớt thống khổ trên cơ thể. Giảm thiểu áp lực. Chưa từng có người chơi nào chơi game đến chân thành tha thiết như Hàn Phi, vì trò chơi mà muốn tán gia bại sản. Mở máy điều hòa lên, Hàn Phi đắp một tấm chăn dậy. Lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về người tên là Phó Sinh. Thu hoạch lớn nhất trong đêm qua là biết được tên của lầu trưởng tiền nhiệm, chỉ là hắn tìm thật lâu cũng không có tin tức gì. 9 giờ sáng, điện thoại đột nhiên rung lên, Hàn Phi vừa mới ngủ mơ mơ màng màng đã bị gọi dậy. Hắn nhìn tên người gọi tới, phát hiện lại là Hoàng Doanh. Lão ca này sao đột nhiên lại tích cực thế nhỉ? Chẳng lẽ bởi vì Hoàng Mỹ Nhân Sinh đã sắp kết thúc lần Clo Beta thứ 6? Bắt điện thoại. Hàn Phi còn chưa kịp mở miệng thì Hoàng Doanh đã lên tiếng, người anh em, hôm nay có bận không? Ta đã liên hệ được với vị nhân viên cũ từng làm việc ở công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Nhân viên cũ của Vĩnh Sinh. Ngươi có còn nhớ ta từng kể với ngươi về một người điên không? Trong một lần Clo Beta trước đó, một vị nhân viên kiểm thử đã từng lạc vào thế giới tầng sâu, sau đó hắn tiêu diệt cả một tòa cư xá trong trò chơi. Ta nhớ được. Hắn đã rời khỏi bệnh viện tâm thần rồi sao? Hàn Phi lập tức tỉnh táo lại, so với bất kỳ người nào khác Hàn Phi càng muốn gặp được người kia. Không, hắn đã chết trong bệnh viện tâm thần. Chết rồi. Nguyên nhân tử vong cụ thể thì ta không biết, sau đó cảnh sát đã tiến hành điều tra. Lần này ta dẫn ngươi đi gặp một người, người đó chính là đồng nghiệp cũ của nhân viên kiểm thử kia, hắn biết rất nhiều bí mật. Ta đến ngay. Cúp điện thoại, Hàng Phi rửa mặt đánh răng rồi bắt xe chạy tới khu trung tâm thành phố Tân Hổ. Một tiếng sau, hắn đi vào một quán cà phê bên góc đường trông rất bình thường không gây chú ý, quán cà phê này vốn có tên là Cà Phê Góc Đường. Hàng Phi quét hình nhận dạng gương mặt và thông tin vào máy kiểm tra rồi bước vào trong. Không gian bên trong không lớn, mùi cà phê nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí. Cả tầng trệt chỉ có một người pha chế đứng sau quầy, người đó ngẩng mặt lên nhìn Hàng Phi, bỗng hỏi, Hàng Phi. Đúng vậy. Bọn họ ngồi trên tầng 2 chờ ngươi. So với tầng trệt, tầng 2 trông cổ điển hơn. Nơi này không có bất kỳ một sản phẩm công nghệ cao nào, tự như một quán cà phê đơn giản thuần túy nhiều năm trước. Hàng Phi, ta giới thiệu một chút. Hoàng Doanh nhiệt tình vẫy Hàng Phi lại bàn mình, chỉ tay về phía nam nhân ngồi trước mặt nói. Hắn tên là Phong Tử Du, nickname mặt nạ hoang đường, là một trong những nhân viên kiểm thử đầu tiên chơi hoàn mỹ nhân sinh. Giới thiệu xong, Hoàng Doanh lại chỉ vào Hàng Phi. Hắn là người mà ta đã nói với ngươi, diễn viên Hàng Phi. Ta đã nhìn thấy hắn trên báo, hắn hiệp trợ cảnh sát phá vụ án giết người liên hoàn, còn tự mình bắt được tội phạm đang bị truy nã. Nam nhân ngồi trong góc đứng dậy bắt tay với Hàng Phi. Ngưỡng mộ đã lâu. Chúng ta nói vào chủ đề chính đi. Hàng Phi ngồi xuống bàn, lặng yên đánh giá Phong Tử Du. Đối phương chỉ hơn 30 tuổi nhưng trông như sắp 50 rồi, trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Cà phê góc đường này là do ta mở, ở chỗ này có thể trò chuyện thoải mái không sợ bị ai nghe được. Hoàng Doanh nói xong lấy điện thoại ra, chiếu các thông tin mà Phong Tử Du cung cấp lên mặt tường. Người nhân viên kiểm thử đã tử vong trong bệnh viện tâm thần là tiền bối của Phong Ca, khi hắn tiến vào thế giới tầng sâu, Phong Ca ở ngay bên cạnh nên có thể nói là đã chứng kiến tất cả. Hoàng Doanh ra hiệu cho Phong Tử Du lên tiếng. Do dự một lúc, Phong Tử Du mới mở miệng nói. Nghĩ lại chuyện này ta vẫn cảm thấy rất tà dị. Lúc đó ta và Trương Ca đang kiểm thử nội dung game, ngay từ đầu vẫn rất bình thường, nhưng khi chúng ta đi đến một cư xá trong khu bán quan tài và mai táng để kiểm tra kịch bản linh dị thì bỗng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chuyện gì thế? Hàng Phi ghi nhớ thật kỹ cái tên Phố Quan Tài và Mai Táng. Kịch bản linh dị kia là một kịch bản phụ có tên là Trúng Tà. Nội dung phần này nói về một ông lão tưởng niệm người vợ đã chết nên vào đêm cửa địa ngục mở ra, ông lão chạy đến hành lang tầng 4 một khu cư xá nào đó để bắt đầu gọi hồn. Vợ ông ta đã bị một tên ăn trộm sát hại ở đó. Sau khi gọi hồn xong ông ta trở về nhà, cảm thấy lồng ngực rất đau không thể thở nổi, thân thể càng ngày càng kém, không bao lâu sau thì qua đời. Theo kịch bản, ông lão không gọi được hồn của vợ quay về mà một cô hồn giả quỷ khác đã đi theo ông ta về nhà. Sau khi ông lão qua đời, con quỷ kia ở trong nhà ông ta, bắt đầu làm hại người trong nhà. Con trai, con dâu, con gái của ông lão đều bắt đầu trở nên khác lạ, cuối cùng đứa cháu gái nhìn thấy con quỷ, nói thứ đang ở trong nhà không phải bà nội mà là một thứ khác. Chương 224, Phó Sinh và Tử Lâu, nhiệm vụ này muốn người chơi phải trợ giúp đứa cháu gái. Lợi dụng các đạo cụ để trừ tà, đuổi đi con quỷ mà người trưởng thành không thể nhìn thấy. Độ khó của nhiệm vụ ẩn trúng tà vô cùng cao, lại rất đáng sợ và kích thích. Lúc đó chúng ta làm kiểm thử là để test xem nhiệm vụ này có tạo thành tâm lý bóng ma hay gây tổn thương tinh thần cho người chơi hay không. Theo lý mà nói thì nhiệm vụ này đã được kiểm nghiệm rất nhiều lần, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng khi chúng ta thực hiện từng bước theo tiến trình nhiệm vụ thì phát hiện kịch bản đột nhiên thay đổi. Ngay cả Phong Tử Du cũng không biết giọng hắn ngoại trừ nghi hoặc còn có sợ hãi. Chúng ta trợ giúp đứa cháu gái hoàn thành hết nhiệm vụ, người nhà đó cũng trở lại bình thường, nhưng hệ thống lại chấm điểm độ hoàn thành nhiệm vụ vô cùng thấp. Lúc đó ta cũng không để chuyện này trong lòng, chỉ tranh thủ hết giờ làm việc mà tan ca, nhưng Trương Ca lại thấy không ổn, hắn làm lại nhiệm vụ đó lần nữa. Hệ thống vẫn đánh giá là độ hoàn thành thấp nhất. Ta thúc giục Trương Ca bỏ qua nhiệm vụ này, nhưng Trương Ca lại nói cho ta biết có lẽ nhiệm vụ này bị lỗi rồi. Hắn giống như bị trúng tà. Cứ làm nhiệm vụ đó hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi làm nhiệm vụ đến lần thứ 14, vừa mới bắt đầu nhiệm vụ hắn đã giết chết đứa cháu gái kia. Lúc đó ta bị dọa phát sợ, nhưng điều làm ta bất ngờ nhất là sau khi Trương Ca giết chết đứa cháu gái, hệ thống lập tức thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Con quỷ đó không làm theo kịch bản, ngay từ lúc bắt đầu nó đã phụ thể vào người đứa cháu gái, nó cùng chúng ta chơi trò chơi suốt mười mấy lần. Mà đó còn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Khi chúng ta nghe được tiếng hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ, biểu tình trên mặt Trương Ca thay đổi, lúc thì bình thường, lúc thì lại nở nụ cười hệt như đứa cháu gái kia. Ta muốn cùng hắn rời khỏi trò chơi nhưng hắn lại không ý thức được bản thân có vấn đề, cứ không ngừng lặp đi lặp lại nhiệm vụ kia. Cuối cùng ta chỉ có thể cưỡng ép hắn rời khỏi trò chơi. Đêm hôm đó chúng ta đã viết báo cáo về việc này để gửi cho cấp trên. Bởi vì nhà ta nằm ở thành khu cũ, Trương Ca như mọi ngày bảo ta về trước, ta cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng sáng hôm sau khi ta đi làm mới phát hiện, Trương Ca vẫn còn đang chơi trò chơi. Ta cảm thấy không ổn nên lập tức tiến vào trò chơi. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Phong Tử Du im lặng một hồi lâu mới nói tiếp, Trương Ca đã giết toàn bộ NPC trong khu cư xá, toàn thân hắn đều là máu, trạng thái tinh thần rất không ổn định, trong thân thể hắn dường như có ý thức của vô số người khác. Đó chính là lần cuối cùng ngươi gặp mặt hắn. Hắn có nói với ngươi chuyện gì không? Hàng Phi nhìn chằm chằm Phong Tử Du mà hỏi. Ta chưa từng nói bí mật này cho ai biết, hy vọng sau khi các ngươi nghe ta nói xong có thể giữ lời hứa đưa ta vào thế giới tầng sâu. Phong Tử Du mím môi, qua rất lâu mới quyết định nói ra toàn bộ sự việc. Khi đó Trương Ca đã ở trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh. Giống như bị thứ gì đó thôi miên, hắn cứ lẩm bẩm cái gì mà thế giới tầng sâu. Ta thử tiếp cận hắn, nhưng sau khi nhìn thấy ta hắn trực tiếp vung dao đâm vào ngực ta, điên cuồng hô lên giết phó sinh, giết phó sinh. Giết phó sinh. Ban đầu ta không hiểu hắn nói gì, sau đó ta mới ý thức được phó sinh có lẽ là một cái tên hoặc danh hiệu của ai đó. Ta tìm kiếm nhiều tư liệu, cuối cùng phát hiện chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh tên là Phó Thiên, khi còn nhỏ hắn có một người anh trai mà ít ai biết tới, người đó tên là Phó Sinh. Nghe được lời nói của Phong Tử Du, trong lòng Hàng Phi nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đã từng làm nhiệm vụ của người quản lý. Trong cơn ác mộng tuần hoàn đó, lầu trưởng tiền nhiệm là anh trai, hắn còn có một đứa em có thể chất rất được lệ quỷ yêu thích. Phong ca, ngươi còn nhớ cư xá đó có tên là gì không? Nó không có tên rõ ràng, trong kịch bản mọi người gọi nó là Tử Lâu, tòa lầu chết chóc. Nhưng hiện tại cư xá đó đã bị xóa bỏ khỏi trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, muốn dựa vào đó để tiến vào thế giới tầng sâu là không có khả năng. Tử Lâu. Hàng Phi cảm thấy cái tên này rất quen. Hắn nhớ rõ hình nhân giấy và nữ nhân mặc áo cưới từng đến đó dánh bốt một lần. Cho dù Hoàng Mỹ Nhân Sinh đã xóa sổ Tử Lâu nhưng ở thế giới tầng sâu, tòa kiến trúc kia vẫn tồn tại như cũ, đồng thời còn trở thành một trong những tòa lầu kinh khủng nhất trong ấn tượng của Hàn Phi. Nhân viên nổi điên của Vĩnh Sinh sau một đêm ở trong Tử Lâu đã biết về sự tồn tại của thế giới tầng sâu và Phó Sinh. Dựa vào các loại dấu hiệu dị thường của hắn, Hàng Phi hoài nghi trong Tử Lâu có một thông đạo nối thẳng đến thế giới tầng sâu. Đây là một phát hiện vô cùng quan trọng, nếu hắn có thể tìm được lối đi thông đến thế giới tầng ngoài thì có thể tự do ra vào giữa hai thế giới. Cho mình thêm một đường lui. Hàng Phi thì suy nghĩ về chuyện Tử Lâu, mà Hoàng Doanh và Phong Tử Du thì lại chú ý tới Phó Sinh hơn. Bọn hắn cảm thấy việc nhân viên kiểm thử kia nổi điên có liên quan đến người tên Phó Sinh. Nói theo góc độ xấu nhất. Người đó có thể đã bị Phó Sinh bức điên. Chủ tịch của bào chế dược Vĩnh Sinh còn có một người anh trai, hắn giấu giếm thật sâu. So với người em, anh trai có vẻ càng đáng sợ hơn. Phong Tử Du lật dở tư liệu trong điện thoại. Ta từng là một trong các chuyên gia an ninh mạng của bào chế dược Vĩnh Sinh, từ khi Trương Ca xảy ra chuyện, ta vẫn luôn âm thầm sưu tập tài liệu có liên quan nhưng cho đến giờ chỉ mới thu thập được một thông tin duy nhất. Đó là Phó Sinh đã từng phải trị liệu tinh thần. Chương 225, chức nghiệp ẩn huyết y, ngoài ra ta không còn tìm được thông tin gì liên quan đến hắn, kể cả một tấm ảnh chụp cũng không có. Người này tựa như một bóng ma, chỉ có cái tên, ngoại trừ chủ tịch của Vĩnh Sinh chắc là không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Phó Sinh kia có phải vĩnh viễn sống trong thế giới trò chơi không? Về phương diện kỹ thuật thì điều này có thể thực hiện được. Hoàng Doanh vừa uống một ngụm cà phê vừa nói. Có thể, bây giờ ta đang hoài nghi thế giới tầng sâu chính là nơi bọn hắn cất giữ số liệu về ý thức của người đã chết. Phong Tử Du nhìn hai người đối diện. Âm trầm nói, sở dĩ tinh thần của Trương Ca bị rối loạn là bởi vì đầu óc hắn bị các loại ý thức lộn xộn chiếm cứ, ta thật sự không hiểu nổi đám ý thức kia từ đâu mà tới. Khả năng duy nhất có thể giải thích cho chuyện này là trong trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh thật sự có một thế giới tầng sâu tồn tại. Khác với những người chơi khác, ba người ngồi trong quán cà phê góc đường đều tin chắc về sự tồn tại của thế giới tầng sâu. Phong Tử Du tận mắt nhìn thấy đồng nghiệp nổi điên, chứng kiến tất cả. Hoàng Doanh vô tình lạc đến thế giới tầng sâu, tự mình trải qua những chuyện đáng sợ. Hàng Phi thì không cần nhiều lời, thân là người sở hữu hộp đen. Hắn hiểu rõ nhất về thế giới tầng sâu. Trong biển người mênh mông, ba người có thể gặp được nhau cũng là không dễ dàng. Nửa tháng sau Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ open beta, ta đã lên kế hoạch đêm nay sẽ thử tiến vào địa đồ ẩn kia. Hoàng Doanh chỉ vào tư liệu trên điện thoại di động. Vấn đề mấu chốt bây giờ là ta còn chưa hiểu rõ về phương thức kích hoạt địa đồ ẩn, từ lần trước tiến vào đến nay ta vẫn chưa thể kích hoạt nó thêm lần nào. Ta biết rõ điều kiện để phát động tất cả nhiệm vụ trong trò chơi, mấy ngày này chúng ta có thể lần lượt làm thử. Được. Hoàng Doanh nói xong lại lấy ra ba tấm thẻ thành viên. Về sau ba người chúng ta hãy gặp mặt nhau ở quán cà phê này, các ngươi cầm thẻ thành viên sẽ lên được lầu 2. Đợi khi trò chơi open beta, ba người chúng ta có thể thành lập một tiểu đội cùng nhau thăm dò thế giới tầng sâu. Đặt tên tiểu đội là Cà Phê Góc Đường đi. Chúng ta không nên nói chuyện này cho bất cứ người nào khác biết, càng đừng nhắc tới thế giới tầng sâu với bọn họ, muốn thương nghị gì thì tìm đến quán cà phê này là được. Phong Tử Du nói, sau đó bắt đầu vô tư chia sẻ kinh nghiệm về trò chơi. Tuy Hoàng Mỹ Nhân Sinh là trò chơi mô phỏng nhân sinh hệ chữa lành nhưng nó cũng cần có sức mạnh. Khi lựa chọn nghề nghiệp các ngươi tuyệt đối không nên chọn loại công việc không có chút năng lực chiến đấu nào nhé. Nói xong hắn ra hiệu cho Hàng Phi và Hoàng Doanh nhìn vào tài liệu trên tường. Trong ba người chúng ta, năng lực đánh nhau của Hàng Phi là mạnh nhất, ta đề nghị ngươi lựa chọn chức nghiệp là thám tử tư. Công việc này có độ tự do cao, thiên phú của chức nghiệp sẽ gia tăng lực quan sát, khả năng phân tích và năng lực truy tung điều tra, đồng thời có thêm khả năng đánh đấm, vô cùng thích hợp với ngươi. Trước cấp 10 ngươi có thể trở thành thám tử tư và tham dự điều tra vụ án. Lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết phần kịch bản này. Còn ta thì sao? Hoàng Doanh cũng muốn nghe ý kiến của Phong Tử Du. Muốn tinh thông nghề nghiệp bác sĩ thì rất khó, mà nghề này cũng không có sức chiến đấu gì, nhưng bác sĩ lại rất có ích trong một tiểu đội. Phong Tử Du suy tư một lúc rồi nói, ta biết một chức nghiệp ẩn rất đặc biệt, vô cùng thích hợp với ngươi, cũng rất có lợi đối với việc thăm dò thế giới tầng sâu. Nhưng mà muốn có được chức nghiệp đó thì khó khăn vô cùng. Là công việc gì? Huyết y. Phong Tử Du cẩn thận nói. Ta là người học y, nhưng sao chưa bao giờ nghe nói tới loại nghề nghiệp này? Huyết y là một nhân vật sáng tạo trong game. NPC đó vốn là một vị pháp y, về sau vì nguyên nhân nào đó mà bị sa thải, hắn trở về mở một phòng nha làm nha sĩ. Hắn là người lành nghề, tính tình ưu nhã hiền lành, rất được cư dân song khu phố ưa thích, nhưng kỳ thực người này là một tên điên. Hắn săn giết những khách hàng đi vào phòng nha. Sau khi sự tình bại lộ hắn vẫn có thể an toàn rời đi, cuối cùng trở thành tên tội phạm nguy hiểm trong thành phố. Phong Tử Du nói ra kịch bản ẩn. Muốn trở thành huyết y thì trước khi đạt tới cấp 10 phải đi vào phòng nha đó cứu tất cả mọi người, tự tay bắt được NPC kia. Sau đó thì sao? Khi thực hiện nhiệm vụ đến thời khắc mấu chốt, người có thể đưa ra lựa chọn, hoặc giao huyết y cho cảnh sát. Hoặc giết chết hắn. Nếu ngươi lựa chọn giết huyết y, trước khi chết hắn sẽ nguyền rủa ngươi. Phong Tử Du gõ bàn nói, nếu là bình thường thì đến đây nhiệm vụ đã kết thúc, nhận phần thưởng là xong. Nhưng ta biết một tình tiết ẩn, nếu ngươi xử lý thi thể huyết y thì sau này ngươi sẽ thay thế hắn trở thành huyết y và tiếp nhận vận mệnh mà hắn vốn phải nhận. Có đáng tin cậy không á? Sao ta nghe thấy nguy hiểm quá vậy? Hoàng Doanh cười khổ nói, huyết y Hoàng Doanh. Cái tên này đúng là kỳ quái. Sau khi có được chức nghiệp huyết y, trí nhớ và thể lực của ngươi sẽ tăng lên, thiên phú của huyết y cũng có rất nhiều, tóm lại là rất có tiềm lực. Trên thế giới này không có bữa cơm miễn phí, thu hoạch nhiều như vậy thì ta phải trả cái giá là gì? Cái giá phải trả là vào ban ngày nếu ngươi đi lại trong thành thì có thể sẽ bị cảnh sát bắt, bởi vì ngươi đã xử lý thi thể của huyết y nên cảnh sát sẽ cho rằng nha sĩ giết người chính là ngươi. Phong Tử Du nói hết những điều mình biết về huyết y cho Hoàng Doanh nghe, cũng nói cho Hàn Phi biết rất nhiều bí mật trong game. Ba người trao đổi thông tin, Hàn Phi có thu hoạch to lớn. Hắn phát hiện trò chơi này có rất nhiều quy tắc có thể lợi dụng. Đến 2 giờ chiều Hàn Phi mới rời khỏi tầng 2 quán cà phê. Chương 226, bị phục kích. Vừa xuống tầng trệt, điện thoại của hắn đã rung lên, bên trên còn thông báo có mấy tin nhắn chưa đọc. Tầng 2 có thể chặn tín hiệu. Hàn Phi mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Đa phần đều là của Khương đạo diễn, công ty văn hóa Du Long rất hứng thú với series phim mà Hàn Phi đề xuất, muốn chính thức hợp tác với hắn. Song Sinh Hoa bây giờ đang vô cùng nổi tiếng trên mạng, công ty Du Long đang tràn đầy lòng tin với Hàn Phi. Trước đây Ác Chi Hoa suýt chút nữa đã phải ngừng quay vì vấn đề tiền bạc, bây giờ bộ phim sắp tới còn chưa có kịch bản mà tài chính cho phim đã sẵn sàng. Kiên nhẫn trả lời Khương đạo diễn, Hàn Phi cũng hỏi thăm về các xê đóng phim. Hắn đang chờ số tiền vào tài khoản sẽ đi mua máy chơi game cao cấp ngay. Đi trên đường lớn, khắp nơi trong khu trung tâm đều thấy quảng cáo về game Hoàng Mỹ Nhân Sinh, rất nhiều người trẻ tuổi đi trên đường cũng đang thảo luận về trò chơi này. Hoàng Mỹ Nhân Sinh là trò chơi quốc dân nổi tiếng nhất từ xưa đến nay. Hy vọng sau khi Open Beta sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại Hàn Phi cũng không có tư cách lo lắng cho người khác, hắn chỉ cần để lộ ra thông tin về hộp đen là đầu mình sẽ nổ tung, việc hắn có thể làm chính là sống sót trong thế giới tầng sâu và trở nên mạnh hơn. Hơn 4 giờ chiều, Hàn Phi về tới nhà, bắt đầu học tập và rèn luyện thân thể. Vì không để ảnh hưởng đến việc chơi game, hắn từ bỏ hết mọi thói quen và đam mê không tốt, nghiêm khắc tự hạn chế bản thân. Đêm đã về khuya, Hàn Phi nhìn các thông tin về trường tư thục ít dân dán trên vách tường, sau đó cầm mũ trò chơi lên. Ta phải nhanh chóng xử lý xong chuyện ở trường học mới được, bị vây mãi ở nơi này thật không thoải mái, cảm giác bản thân bị tách rời với ngoại giới, không biết các bạn hàng xóm của ta thế nào rồi. Hắn đội mũ trò chơi lên, trong nháy mắt màu máu bao phủ. Hoan nghênh người chơi tiến vào Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Hàn Phi mở mắt ra, hành lang tối đen như mực vô cùng an tĩnh, không có chút ánh sáng và âm thanh nào. Hắn vừa đưa tay chạm vào cửa phòng trước mặt, cánh cửa đã bật mở. Hàn Phi nhíu chặt mày. Cửa không khóa. Hàn Phi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chốt cửa phòng 104 đã bị phá hỏng, trên tay nắm cửa còn lưu lại vết máu đỏ thẫm. Tiến vào trong phòng, Trương Quang Hành cũng không có ở nơi này. Trong phòng không có dấu vết đánh nhau, xem ra hắn đã ý thức được nguy hiểm đang đến nên rời khỏi từ sớm. Hàn Phi lấy bộ đồng phục màu đỏ ra, cầm trên tay đi tới đi lui trong căn phòng nhưng bóng đen mà từ cầm nuôi không hề xuất hiện. Gia hỏa kia cũng rời đi cùng với Trương Quang Hành. Bóng đen rất am hiểu về ẩn nấp, nếu nó mà cũng trốn đi thì chứng tỏ có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đã tiến vào trong tòa nhà ký túc xá. Cất bộ đồng phục vào thanh vật phẩm, Hàn Phi khóa cửa phòng lại, trong lòng cảm thấy hốt hoảng. Khi có Trương Quang Hành và bóng đen ở bên cạnh thì ít nhiều gì cũng có người để dựa vào, hiện giờ nơi này chỉ còn lại một mình hắn. Tòa lầu trở nên an tĩnh đến dị thường như thể đã bị móc trỏng. Ai khiến cho tòa lầu này trở nên trống rỗng thì Hàn Phi không biết, nhưng hắn biết rõ kẻ đó vẫn còn đang ở trong tòa nhà. Lúc này đơn độc ở trong tòa nhà cùng một gia hỏa kinh khủng như thế, Hàn Phi cảm thấy lo lắng thấp thỏm. Tiếp tục ở lại nơi này hay là rời đi? Hàn Phi không có quyết định chắc chắn, hắn bắt đầu lục soát cả căn phòng để tìm kiếm manh mối. Khi mở nồi cơm điện giấu trong hộc tủ ra, Hàn Phi kinh ngạc phát hiện bên cạnh linh vị của khóc còn có một mảnh giấy, bên trên viết vội một dòng chữ phòng vệ sinh tầng 2 trong nhà ăn. Là Trương Quang Hành để lại mảnh giấy này cho ta. Nhưng tại sao hắn lại tới nhà ăn? Hàn Phi không thể không cẩn thận. Lỡ như mảnh giấy này đã bị người khác sửa đổi thông tin thì hắn chạy tới đó sẽ là đưa đầu vào rọ. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu, sau lưng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Ta đã từng nhìn thấy kiểu chữ này. Trí nhớ của Hàn Phi rất tốt, hắn đột nhiên nhớ lại mấy bức thư cảm ơn trong phòng quản lý ký túc xá, trong đó có một bức được viết bằng kiểu chữ giống hệt như vậy. Mảnh giấy này là quỷ để lại, bọn chúng muốn hại chết ta. lau mồ hôi lạnh trên trán, Hàng Phi cảm khái ở thế giới này đúng là không thể chủ quan một phút một giây nào, chỉ cần không cẩn thận là sẽ chết rất thảm. Mảnh giấy thật có lẽ đã bị trộm đi, phòng ngủ 104 đã không còn an toàn. Hàng Phi nhìn xung quanh. Không biết khi nào thì đám quỷ sẽ xuất hiện. Bây giờ ở lại căn phòng này cũng không có ý nghĩa gì, hắn phải nhanh chóng rời đi. Tất cả cửa sổ trong phòng ký túc xá ở tầng trệt đều có lưới bảo vệ, muốn rời khỏi tòa nhà này thì chỉ có thể đi bằng cửa chính hoặc rời đi từ tầng 2. Bỏ linh vị của khóc trở về chỗ cũ, Hàng Phi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ 104. Tòa lầu yên tĩnh đến khiếp người, Hàng Phi không có chút cảm giác an toàn nào. Tuy chiếc nhẫn của chủ nhà không có phản ứng nhưng biết đâu được sẽ có thứ gì đó đột ngột xuất hiện. Vết máu trên cửa ra vào đã biến đen, lá bùa và tạp vật vẫn còn dính trên cửa. Xem ra đã lâu không được mở ra. Hàng Phi tựa lưng vào tường chậm rãi di chuyển trên hành lang. Dưới chân truyền tới cảm giác trơn trượt ướt át nhưng hắn cũng không dám cúi người xem xét, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Không khí trong tòa nhà quá quỷ dị. Có lẽ bây giờ nơi này chỉ có một người sống duy nhất là hắn. Hàng Phi ngừng thở, đi lên tầng 2. Hắn cẩn thận đi tới phòng ngủ 201, nhưng khi chuẩn bị mở cửa ra, Hàng Phi đột nhiên phát hiện trên cửa có vết máu còn chưa khô đang trượt dài trên tay nắm cửa. Thấy cảnh này, thần kinh hắn lập tức bị kéo căng. Ngay trong một phút trước đã có người dùng bàn tay dính đầy máu tươi chạm vào cánh cửa này. Đối phương có thể đang ở trong phòng. Chương 227, hắn là mã mãn gian trái tim giật thóp một cái, Hàng Phi không dám chạm vào cửa phòng 201, kiển mũi chân lên đi rón rén đến cửa phòng 202 mà không phát ra âm thanh nào. Trên tay nắm cửa phòng 202 cũng có vết máu, nhưng vết máu đã dần dần khô lại. Hàng Phi tiếp tục rón rén đi về phía trước, cuối cùng dừng lại tại cửa ra vào phòng 204. Hắn không dám tiếp tục tiến vào chỗ sâu trong hành lang. Cảm giác như hắc ám sẽ nuốt mất mình. Khóa cửa đã bị phá hỏng, Hàng Phi nắm chặt tay nắm cửa, vô cùng chậm rãi đẩy cửa ra để không tạo ra tiếng động. Đúng lúc này, chiếc nhẫn trên ngón tay đột nhiên truyền tới hàn ý lạnh thấu xương. Không có bất kỳ dự báo nào. Cũng không có thời gian giảm sốc, hàn ý kia thiếu chút nữa đã làm ngón tay hắn đóng băng. Hàng Phi lập tức quay đầu nhìn về phía đầu hành lang, phát hiện cửa phòng 201 đã mở ra từ bao giờ. Có thứ gì đó đang vọt ra ngoài. Chạy. Không do dự một giây nào, Hàng Phi quả quyết mở cửa phòng 204, vọt thẳng vào trong phòng ngủ rồi dùng toàn lực nhảy vọt ra khỏi ban công tầng 2, rơi vào một lùm cây. Cánh tay chảy máu nhưng Hàng Phi không dám dừng lại, điên cuồng chạy trốn. Khi đã chạy đi rất xa, Hàng Phi mới quay đầu nhìn lại. Trên ban công phòng ngủ 204 có một nam nhân đang đứng, toàn thân hắn tản ra ác ý. Gương mặt ướt đẫm máu tươi. Trên mặt còn nở một nụ cười quỷ dị. Bởi vì cách quá xa nên Hàng Phi không thể nhìn rõ ràng ngũ quan của hắn, chỉ cảm thấy dáng người đối phương rất giống Mã Mãn Giang trong hiện thực. Thật sự là hắn sao? Là Mã Mãn Giang. Khi Hàng Phi lấy lại tinh thần và nhìn về phía ban công lần nữa, thân ảnh người kia đã biến mất. Mã Mãn Giang mất tích ở ngoài hiện thực đã chạy vào thế giới tầng sâu. Hắn chết rồi sao? Thân ảnh kia mang theo ác ý khó có thể hình dung nổi, lúc này Hàng Phi mới từ từ bình tĩnh lại. Đối thủ lần này không đơn giản, lúc nãy nếu ta chủ quan dù chỉ một chút thôi thì bây giờ đã là xác chết. Hàng Phi còn chưa thể rời khỏi trò chơi, nếu xảy ra chuyện thì sẽ chết thật. Lúc đó hắn đang ở trong phòng 201 chờ ta, nhưng làm sao hắn lại chọn nấp trong phòng ngủ đó? Sao hắn biết được ta muốn đi đâu? Mã Mãn Giang không giống với các lệ quỷ khác mà Hàng Phi từng gặp. Để con mình đổi mảnh giấy mà Trương Quang Hành lưu lại trong phòng ngủ 104, dụ dỗ ta đi tới một địa phương khác, một quán niệm bình thường sẽ không thể nghĩ ra được điều này. Rốt cuộc trên người Mã Mãn Giang đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn chính là bươm bướm? Lão sư của Lệ Tuyết từng suy đoán bươm bướm có liên quan đến hai nghề nghiệp là bác sĩ và giáo viên. Mà Mã Mãn Giang lại chính là giáo viên trường tư thục ích dân. Tạm thời không nghĩ nhiều nữa, Hàng Phi chỉ có thể cố gắng rời xa tòa lầu ký túc xá. Hắn nhìn về phía cổng trường, trên cổng có viết đầy chữ bằng máu tươi. Hàng Phi vừa đến gần thì chiếc nhẫn trên tay đã bắt đầu báo động, như thể nếu đến gần tường vây sẽ xảy ra chuyện cực kỳ xấu. không thể rời đi, Hàng Phi chỉ có thể xốc lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn. Mã Mãn Giang là đầu nguồn của mọi thống khổ trong trường tư thục ít dân, có thể nói hắn là con quỷ kinh khủng nhất trong ngôi trường này. Bây giờ hắn chạy tới tòa lầu ký túc xá. Vậy tòa lầu phòng học hẳn là tạm thời an toàn. Hàng Phi muốn nhân cơ hội này để đi tới tòa lầu dạy học, tìm kiếm Kim Sinh. Người bình thường gặp phải những chuyện này sẽ nghĩ cách ẩn nấp, nhưng Hàng Phi lại quả quyết tìm phương hướng xử lý vấn đề, hắn biết rõ trốn tránh trong thế giới tầng sâu là hành vi vô dụng. Kim Sinh mới là điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ trong trường học. Trình độ dạy học của trường tư thục ít dân rất kém cỏi, nhưng diện tích trường rất lớn và cơ sở vật chất không tệ nên rất nhiều phụ huynh đều bị lừa gạt, cho con mình đến nơi này học tập. Hàng Phi nấp trong lùm cây. Cố gắng áp thấp thân thể để di chuyển. Vừa đi không được bao xa hắn đã nhìn thấy trước mặt mình có thứ gì đó đang ẩn nấp. Toàn thân thứ kia tản ra nguyền rủa và khí tức kỳ lạ, thân nó gầy như que củi, vừa giống một con khỉ vừa giống một người lùn dị dạng. Nó đang xé rách thứ gì đó, rất lâu sau mới chạy đi. Hàng Phi chậm rãi đến gần, nhìn thấy trong lùm cây chỉ còn lại một bộ đồng phục học sinh rách tung tóe và một tấm thẻ học sinh dúng gió. Gia hỏa kia cũng là học sinh trường này. Nhưng vì sao nó lại biến thành hình dạng như vậy? Trong trường học này rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện tệ hại? Màn đêm bao phủ cả sân trường. Không biết đã bao lâu nơi này không nghe được tiếng học sinh cười đùa vui vẻ. Hàng Phi không người đi tới lùm cây cuối cùng, băng qua con đường bằng xi măng, rốt cuộc cũng đến tòa lầu phòng học. Tòa lầu phòng học được xây dựng theo hình chữ L, nằm sát bên tòa lầu văn phòng trường. Có lẽ vì việc quản lý trong trường học quá yếu kém nên các sự kiện bắt nạt và ném đồ thường xuyên xảy ra, phòng bảo vệ của trường được bố trí trong một góc tòa lầu phòng học. Bảo vệ trong trường cũng trực ban ngoài cửa ra vào tòa lầu, chờ đến lúc nghỉ ngơi hoặc cần xem camera ghi hình thì bọn hắn sẽ đi vào phòng bảo vệ. Trong nhật ký, Thư Mộng Đình từng nhắc tới một bác bảo vệ, hắn cũng là nạn nhân ở ngoài hiện thực, mà người này có thể xem là người tốt. Lúc đầu Hàng Phi không định đi tới phòng bảo vệ mà muốn lên tầng 4 tìm Kim Sinh, nhưng hắn vừa đi vào tòa lầu phòng học thì chiếc nhẫn trên tay đã tỏa ra hàn ý, hai tai không nghe được tiếng động dị thường nào, hai mắt cũng không phát hiện ra vấn đề, nhưng chiếc nhẫn sẽ không lừa gạt hắn. Hàn ý càng lúc càng mãnh liệt chứng tỏ có thứ gì đó đang đến gần. Vì lý do an toàn, Hàng Phi không miễn cưỡng chạy lên lầu để bản thân có khả năng bị bại lộ mà lui về sau mấy bước. Mở cửa phòng bảo vệ ra và lẻn vào đó ẩn nấp. Chương 228, video giám sát, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được vật phẩm đĩa video giám sát từ trước, chúc mừng ngươi thỏa mãn điều kiện để phát động nhiệm vụ ẩn cấp dê video giám sát. Yêu cầu của nhiệm vụ, quan sát đĩa video ghi hình người bị hại trong phòng bảo vệ. Kiên trì nửa giờ đồng hồ. Thời gian thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ lúc này. Hàn ý trên chiếc nhẫn truyền ra không hề yếu bớt mà càng lúc càng lạnh lẽo. Hàn Phi đứng ở bên cửa, gương mặt bị màn hình màu xanh rọi vào trong nhợt nhạt vô cùng. Thiết bị trong phòng bảo vệ vẫn đang vận hành bình thường. Trên chiếc bàn lớn có một bộ máy vi tính khá cũ và một màn hình tivi giám sát. Màn hình tivi kia đã bị ai đó nện vào, mặt kính vỡ nát. Máy vi tính thì vẫn có thể sử dụng như bình thường, màn hình máy vi tính đang hiện ra 10 hình ảnh thu nhỏ. Cảm nhận được hàn ý từ chiếc nhẫn, Hàng Phi biết con quái vật nào đó vẫn đang du đãng ở bên ngoài nên nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại, đưa mắt nhìn về phía hình ảnh trên màn hình. 10 góc quay đối ứng với 10 khu vực trong trường học. Camera trong trường học là đồ dởm sao? Hình ảnh nào cũng mờ căm. Nhiệm vụ đã phát động, Hàng Phi chỉ có thể nghĩ cách để hoàn thành. Hắn lấy đĩa video giám sát ra đút vào trong máy chiếu, thử bật màn hình TV lên. Trên màn hình đầy vết nứt vậy mà lại hiện lên hình ảnh. Còn dùng được. Hàng Phi yên tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình TV, trong đĩa video ghi lại hình ảnh một địa điểm nào đó trong trường vào lúc ban đêm. Nhiệm vụ đã bắt đầu, 5 phút đầu tiên không có gì dị thường, trong màn hình TV không có lấy một bóng người. Hàng Phi vẫn không dám khinh thường, vẫn gắt gao nhìn vào màn hình. Đến phút thứ bảy, trên màn hình có thứ gì đó xuất hiện, Hàng Phi muốn lui lại một đoạn để xem cho kỹ nhưng nút bấm trên máy chiếu chẳng hề hoạt động. Vào phút thứ 10 lại có thứ gì đó lóe lên, lần này Hàng Phi căng mắt ra xem, rốt cuộc cũng nhìn ra được đó là cái gì. Hình như là tóc của nữ nhân. Hàng Phi tiếp tục nhìn chăm chú sợ mình bỏ lỡ thứ gì. Đến phút thứ 14 hắn mới nhìn ra được trên màn hình tivi là một nữ nhân đang cúi đầu. Toàn thân nàng đều là máu, trông còn cao hơn cả Hàng Phi, nàng cúi thấp đầu đi ngang qua camera. Vào phút thứ 17, nữ nhân lại xuất hiện lần nữa, lần này nàng đã ý thức được có người đang nhìn mình, thế là dừng lại ngay vị trí camera giám sát. Khi Hàng Phi đang căng thẳng cao độ, nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu lên. Gương mặt nàng đã bị hủy hại hoàn toàn, đang nở một nụ cười vô cùng kinh dị. Một giây sau đó, nàng biến mất khỏi màn hình TV. Trong đĩa video có quỷ. Không đúng, chiếc đĩa này hẳn là đồ vật thuộc về một con quỷ nào đó. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hàng Phi trở nên bất ổn, có khi nào nàng sẽ tìm đến chỗ ta. Hàng Phi vô thức quay đầu nhìn sang màn hình máy tính bên cạnh, trên trán thấm ướt mồ hôi lạnh. Vào phút thứ 20, nữ nhân kia không xuất hiện trong màn hình TV nữa mà đột nhiên hiện ra trên màn hình máy vi tính. Nữ nhân đang đứng trên tầng 4 tòa nhà văn phòng, thân ảnh chợt lóe lên, nàng bắt đầu di chuyển về một nơi nào đó. Màn hình máy vi tính tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, sắc mặt Hàng Phi trở nên tái nhợt. Nữ nhân kia ban đầu xuất hiện ở tầng 4 tòa nhà văn phòng, mà trong đoạn video nàng ta cũng đang đi qua đi lại ở đó. Vì sao nàng ta lại làm như thế? Nàng ta từng là giáo viên trong trường? Hay là nàng ta muốn đến tầng 4 tìm một vị giáo viên nào khác? Trong đầu nảy ra vô số câu hỏi nhưng hai mắt Hàng Phi vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Hai màu đen trắng đang xen vào nhau tựa như đại biểu cho một thế giới khác. Mười mấy giây trôi qua, nữ nhân lại xuất hiện trên màn hình máy vi tính lần nữa, lần này nàng đã xuống tới tầng 3. Toàn thân nàng vẫn dính đầy máu. Đầu cúi thấp, nàng đi ngang qua camera giám sát như không hề có ý thức. Trên người nữ nhân có rất nhiều vết máu nhưng lại không thấy vết thương, ngoại trừ phần đầu có máu dính đầy tóc, vết thương chí mạng hẳn là nằm ở trên đầu. Nàng ăn mặc có vẻ trưởng thành, hẳn là giáo viên trong trường ít dân. Hàng Phi cố nhớ tới gương mặt bị hủy dung kia. Gương mặt bị máu phủ kín, ngũ quan vặn vẹo với rất nhiều vết thương nhỏ, không thể nhìn ra tướng mạo rõ ràng. Có thể khẳng định một điều là trước khi chết nàng từng phải chịu đựng chuyện gì đó rất đáng sợ. Lan can trường học cao khoảng 1m2. Có thể suy ra thân hình nàng cao đến 2m. Trong lúc Hàng Phi còn đang suy nghĩ, nữ nhân đã đi xuống tầng trệt, rời khỏi tòa nhà văn phòng và tiến vào tòa nhà phòng học. Camera giám sát vừa vặn quay được thân ảnh nữ nhân, nàng vừa đi ngang qua camera bỗng nhiên nghiêng đầu, giữa mớ tóc đen dài và bết lại vì máu đang ẩn giấu một con mắt đỏ thẫm. Nàng đang nhìn ta. Trong căn phòng bảo vệ chật hẹp, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hàng Phi. Nữ nhân kia đang lần theo dấu vết của camera giám sát để tìm tới chỗ hắn. Nàng đã tiến vào tòa nhà phòng học, chẳng mấy chốc nữa sẽ tới đây. Chiếc nhẫn của chủ nhà vẫn tản mát ra hàn ý. Bên ngoài phòng bảo vệ dường như còn có thứ gì đó không ngừng bồi hồi đi tới đi lui. Rời khỏi phòng bảo vệ thì nhiệm vụ sẽ thất bại ngay lập tức. Còn phải đối mặt với hai tồn tại đáng sợ, chẳng bằng ngoan ngoãn ở yên trong này hoàn thành nhiệm vụ xong rồi tính. Hàng Phi biết mình không còn đường trốn nên chỉ có thể ở lại đọ sức một lần. Hít một hơi thật sâu, Hàng Phi ép mình tiếp tục nhìn vào màn hình giám sát. Thời gian tựa như bị kéo dài ra, mỗi một giây đều là một khắc dày vò hắn. Vào phút thứ 25, nữ nhân kia lại xuất hiện ở tầng trệt tòa nhà. Nàng cúi thấp đầu đi trong hành lang. Tiến về phía phòng bảo vệ. Mái tóc đầy máu rủ xuống sau lưng, những nơi nàng đi qua đều để lại dấu giày đỏ thẫm, cửa kính không rọi ra được thân ảnh của nàng. Chương 229, Lão Lý là người tốt. Hàng Phi nhìn màn hình giám sát không rời mắt. Hắn biết mình chỉ còn cách nữ nhân kia có mười mấy mét. Khi thân ảnh nữ nhân hoàn toàn biến mất trong camera cuối cùng, cánh cửa phòng bảo vệ đột nhiên bị gõ vang. Không có chút thời gian giảm sốc nào, âm thanh gõ cửa vừa xuất hiện đã khiến bắp thịt toàn thân Hàng Phi căng lên. Hắn đứng yên không dám động đậy, cũng không phát ra âm thanh gì. Nhiệm vụ đã sắp hoàn thành. Trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi hôi thối kỳ lạ như thể một tủ lạnh chứa đầy thịt tươi đột nhiên bị ngắt điện, sau đó một tháng người ta mới mở tủ lạnh ra. Cả gian phòng phiêu tán một mùi khó ngửi khiến người ta cảm thấy dạ dày khó chịu. Lúc nào cũng có thể nôn ra. mùi này từ đâu tới? Mồ hôi lạnh chảy xuống má, Hàng Phi dựa vào lực lượng ý chí mà cố gắng chống đỡ, hắn không hề dám phân tâm, đôi mắt vẫn dán vào màn hình giám sát. Mùi thối càng thêm nồng nặc, tiếng đập cửa cũng ngừng lại, chỉ là chuyện càng thêm hỏng bét đã xảy ra. Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ, ngay sau đó Hàng Phi nghe được tiếng lò xo bên trong ổ khóa bung ra, cửa phòng bảo vệ cứ thế bị đẩy mở. Cánh cửa cũ kỹ vang lên tiếng có két như người bị bệnh nặng đang thều thào cầu cứu. Mùi thối tràn ngập trong phòng, Hàng Ý từ chiếc nhẫn khiến ngón tay Hàng Phi muốn đóng băng. Hắn cắn chặt răng, giấu tay ra sau lưng, lặng lẽ mở sẵn thanh vật phẩm, chuẩn bị tinh thần ném hình nhân giấy ra bất cứ lúc nào. Ngươi là ai thế? Sao lại chạy vào phòng bảo vệ, còn khóa cửa lại nữa? Ngoài cửa truyền tới giọng nói của một ông lão. Đối phương không trực tiếp động thủ, đối với Hàng Phi đây là tin tức tốt. Đầu óc hắn bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, chỉ trong chưa đầy một giây đã tổng hợp được tin tức cần thiết. Người đứng ngoài cửa và có chìa khóa phòng bảo vệ rất có thể chính là bác bảo vệ trong trường học. Giọng nói của ông ta có vẻ tức giận và tang thương, hẳn là đã 60 tuổi, phù hợp với thông tin của nạn nhân đầu tiên trong vụ án trường tư thục ích dân lão Lý. Bác bảo vệ họ Lý này còn từng giúp đỡ Thư Mộng Đình, được nàng ghi vào nhật ký. Mặc kệ bây giờ lão biến thành bộ dáng gì thì ít nhất khi còn sống lão cũng là người tốt. Ta đang tra hỏi ngươi đó. Ta chưa từng thấy mặt ngươi trong trường học. Khi bác bảo vệ tiến vào phòng, mùi thối đã nồng nặc tới gây mũi. Hàng Phi sắp ngạt thở tới nơi nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Ta là giáo viên mới đến, đây là thẻ công tác của ta. Hai mắt vẫn không rời màn hình, Hàng Phi không lấy hình nhân giấy ra mà cầm thẻ giáo viên ném lên mặt bàn. Một bàn tay tái nhợt vươn ra. Bác bảo vệ cầm thẻ giáo viên lên xem một lúc rồi nói, đúng là giáo viên trong trường, sao ngươi lại chạy tới đây? Đã xảy ra chuyện gì? Năng lực diễn xuất của Hàng Phi đã đạt tới trình độ không cần diễn cũng đã tự nhiên trở thành nhân vật đó. Hắn thản nhiên hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái tên Thư Mộng Đình không? Không biết, lần đầu tiên nghe nhắc tới. Không biết. Hàng Phi vốn định thuận tiện thu thập thêm bí mật của Thư Mộng Đình, và tăng độ thân mật với nàng. Nhưng lại không ngờ bác bảo vệ chẳng biết tới tên nàng. Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Ngươi thật sự là giáo viên trong trường sao? Bác bảo vệ bắt đầu hoài nghi, chậm rãi đi tới gần Hàng Phi. Mùi hôi thối lập tức trở nên gây mũi, nhiệt độ trong phòng bảo vệ cũng rơi xuống điểm đóng băng. Gần đây trong trường học phát sinh một số việc không tốt, ta đang bảo vệ các học sinh của mình. Hàng Phi vừa trả lời bác bảo vệ vừa nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Thời thời khắc khắc vẫn không ngừng chú ý tới bản nhiệm vụ. Thời gian đã bắt đầu đếm ngược, nữ quỷ trong camera đến thời khắc cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ cái khó của nhiệm vụ này là sự sợ hãi trong lòng ta? Kỳ thật quỷ giấu ở đáy lòng, là ta đang tự hù dọa mình. Hàng Phi đã nghe được âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ, nếu so sánh với các nhiệm vụ ẩn cấp dê khác thì nhiệm vụ lần này không tính là khó. Này, ngươi nói chuyện thì nói cho hết câu đi chứ. Trong trường học đã xảy ra chuyện gì không tốt? Bác bảo vệ lại hỏi, lần này đi thẳng tới trước mặt Hàng Phi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Hàng Phi vô thức rời mắt khỏi màn hình giám sát và nhìn sang bác bảo vệ. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, hắn đã nổi da gà toàn thân. Người đứng trong phòng bảo vệ đúng là lão Lý. Hàng Phi đã từng nhìn thấy ảnh chụp của hắn khi điều tra trường học. Lão Lý chẳng khác gì so với ngoài hiện thực. Vấn đề là trên người lão Lý mang theo rất nhiều thứ bẩn thỉu. Sau lưng lão Lý còn có một nữ nhân toàn thân đều là máu, mái tóc đen che đi gương mặt bị hủy dung. Nữ nhân đó đang kiễng chân đứng bám vào lưng lão Lý nhưng lão không hề phát giác. Cho dù là người đã gặp phải rất nhiều chuyện linh dị như Hàng Phi cũng phải biến sắc, hắn khẽ nhích người ra sau cách xa lão Lý. Ngươi nói đi chứ, rốt cuộc là trường học này đã xảy ra chuyện xấu gì? Lão Lý nhìn Hàng Phi với vẻ nghi hoặc. Khó nói lắm, đây cũng không phải là việc gì lớn. Hàng Phi tựa lưng vào vách tường, cuối cùng dè dặt hỏi, ngươi có cảm thấy dạo gần đây cơ thể hơi nặng nề không? Không nặng, thân thể ta vẫn bình thường mà. Lão Lý không hiểu ý của Hàng Phi. Chẳng lẽ ngươi không hề cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Hàng Phi cũng kinh ngạc, hắn nhìn về phía con quỷ sau lưng lão Lý, đây có khác nào là một tòa núi đè lên người đâu? Không có nha. Ta thấy sắc mặt ngươi mới là không ổn, do làm việc quá mệt nhọc hả? toàn thân đều là thứ bẩn thỉu bám vào, sau lưng lại có một oán niệm tò tò đi theo, lão Lý vậy mà còn có thể quan tâm tới Hàn Phi. Ngươi không thấy khó chịu là được. Hàn Phi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, thân là một diễn viên, tối nay là khảo nghiệm cực lớn đối với năng lực diễn xuất của hắn. Hắn phải tỏ ra không nhìn thấy đám ma quỷ và oán niệm đi theo lão Lý, không ngửi được mùi hôi thối tản ra từ trên thân lão, hắn phải là một người bình thường. Chương 230, quỷ che mắt, ngươi còn chưa nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi lại ở đây? Lão Lý là người rất có trách nhiệm, lão sẽ không vì Hàn Phi đưa ra giấy công tác mà hoàn toàn tin tưởng người xa lạ này. Lúc đầu Hàn Phi muốn để lão Lý đọc nhật ký của Thư Mộng Đình, trên di vật của nàng có viết về ông ta. Theo phỏng đoán của hắn thì vật phẩm ban thưởng từ nhiệm vụ trước sẽ có ích đối với nhiệm vụ sau, nên hắn tin là quyển nhật ký sẽ giúp lão Lý thức tỉnh ký ức. Nghĩ là vậy, nhưng khi Hàn Phi vừa lấy quyển nhật ký ra khỏi thanh vật phẩm và cầm trên tay, đám quỷ quái trên người lão Lý đột nhiên phát cuồng. Ma quỷ trên người lão dường như không muốn lão Lý khôi phục ký ức, Hàn Phi sợ là nếu mình cưỡng ép lão Lý đọc sẽ tạo ra hiệu quả trái ngược bèn cất quyển nhật ký vào thanh vật phẩm. Lúc này đám quỷ bẩn thỉu mới an tỉnh lại. Có một tiểu lưu manh chạy vào trong trường học, hắn từng là học sinh của trường. Đêm hôm khuya khoắt hắn chạy vào đây làm gì? Muốn trộm đồ hay là phá hoại gì sao? Lão Lý vừa hỏi vừa ngồi xuống tấm phản trong phòng bảo vệ. Đám quỷ tản ra oán khí gần như làm Hàn Phi ngạt thở. Hàn Phi lễ phép lùi về phía sau, giải thích một câu, đứa nhỏ này tên là Trương Quang Hành. Là một học sinh số khổ, cha hắn thường xuyên rượu chè rồi đánh hắn. Trương Quang Hành. Lão Lý ngờ ngợ cảm thấy cái tên này khá quen tai. Ngươi có nhìn thấy hắn không? Không có, mỗi khi trời tối ta đều đi tuần tra quanh trường, ngươi là người đầu tiên ta gặp được đó. Lão Lý gãi đầu nói, con quỷ bám trên đầu lão Lý mặc cho bàn tay của lão đâm xuyên qua người mình. Trừ ta ra ngươi không gặp được bất kỳ người nào trong trường. Hàn Phi lại lùi về sau thêm một chút. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, dường như thế giới trong mắt lão Lý khác với thế giới mà mình thấy. Lão Lý có lẽ là một loại quỷ rất đặc biệt. Bình thường mấy giờ ngươi mới ra ngoài tuần tra? Ta đã lớn tuổi, không có chỗ ở nên trường học cho ta sống trong phòng bảo vệ, để ta làm bảo vệ ca đêm. Mỗi đêm ta sẽ ra ngoài tuần tra 3 lần. Lão Lý thuần phát nói. Mỗi đêm tuần tra 3 lần. Hàn Phi bị chấn kinh. Mỗi đêm ra ngoài 3 lần mà vẫn có thể sống sót, lão Lý đúng là không tầm thường. Thân thể ngươi chịu được sao? 3 lần có nhiều nhặn gì đâu. Hiệu trưởng cũ là đồng hương của ta cho nên rất chiếu cố ta. Ngài ấy nguyện ý tin tưởng ta thì ta càng không thể cô phụ tín nhiệm của ngài ấy. Lão Lý rõ ràng đã hiểu sai ý của Hàn Phi. Hình như ta có biết người tên Trương Quang Hành này. Đi thôi, ta với ngươi đi tìm hắn. Tình huống của lão Lý có hơi phức tạp, lão không chỉ mất đi ký ức quan trọng mà hình như còn thức tỉnh một loại năng lực kỳ lạ nào đó. Đám ma quỷ bám đầy người lão đã chứng minh điều này. Hiện tại lão Lý hẳn là đã bị quỷ che mắt, những thứ lão nhìn thấy đều bị quỷ che đậy, nhưng đám quỷ lại không hề muốn làm hại lão Lý, ngược lại còn muốn lão được sống thật giản đơn, không buồn không lo. Trước kia lão Lý là người tốt, Hàn Phi cảm thấy đi theo lão sẽ khá an toàn. Vậy làm phiền ngươi. Nhiệm vụ video giám sát có thể hoàn thành nhẹ nhõm như thế đều là nhờ lão Lý. Từ khi tiến vào trường tư thục ích dân, Hàn Phi cảm thấy mình rất xui xẻo. Hôm nay tiến vào trò chơi còn bị tách ra khỏi Trương Quang Hành và bóng đen, hắn cảm thấy mình bị hệ thống nhầm vào, thật có lỗi với 9 điểm may mắn vốn có. Hàn Phi không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào, lập tức đi tới đẩy cửa phòng bảo vệ ra. Vừa rời khỏi đó, hắn vừa xem xét bản nhiệm vụ. Người chơi số hiệu 00000 đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp về video giám sát. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng V1, độ thân mật với Lý Kính Nghiệp 10. Bởi vì độ hoàn thành nhiệm vụ thấp hơn 50% nên không được phần thưởng thêm. Người chơi đã khiêu chiến thành công 4 chuyện lạ trong trường học, độ hoàn thành nhiệm vụ cấp S, chuyện lạ của Kim Sinh, đạt 4/7. Hàn Phi mang theo lão Lý đi tới tầng 4 tìm Kim Sinh. Con quái vật trông giống Mã Mãn Giang đang ở trong trường, Hàn Phi nhất định phải tìm được Kim Sinh trước khi nó tìm tới, làm rõ xem trong trường học này đã xảy ra chuyện gì. Lão Lý, ngươi đi tuần tra ban đêm chỉ có một mình, có thấy sợ hãi không? Sợ thì có sợ, nhưng cũng không nhiều. Lão Lý mang theo một đống đồ vật, đi sóng vai cùng Hàn Phi trong hành lang. Ta vốn không tin trên đời này có ma. Thật trùng hợp. Ta cũng thế. Hàn Phi rất tự nhiên nhìn lướt về phía nữ nhân đang kiển mũi chân tựa người vào lưng Lão Lý. Gương mặt bị hủy dung của nàng đang ở ngay sau gáy Lão Lý, chỉ cần lão quay đầu sẽ thấy mặt nàng ngay. Tất cả quỷ quái đều đang lừa gạt lão Lão Lý. Hàn Phi cảm thấy hắn mà lộ ra chút sơ hở nào thì có khi đám quỷ kia sẽ nghĩ cách để cho hắn biến mất. Lão Lý là một con quỷ không nhìn thấy quỷ. Trong thế giới của lão, Hàn Phi trở thành người duy nhất. Có Lão Lý và cả ngọn núi quỷ hộ tống, Hàn Phi vừa đau nhức vừa vui vẻ. Hắn cố nhẫn nhịn mùi hôi như muốn thẩm thấu vào tim gan, thuận lợi đi tới tầng 4 tòa nhà phòng học. Tầng trệt đến tầng 3 là dãy lớp học thông thường, tầng 4 là phòng thí nghiệm và các phòng sinh hoạt. Ngươi nói người học sinh kia trốn ở đây sao? Lão Lý áp mặt vào cửa kính nhìn vào trong phòng, đám quỷ trên người lão cũng đồng loạt dán mặt nhìn vào trong. Thấy cảnh này Hàn Phi đúng là dở khóc dở cười. Đoán chừng Trương Quang Hành mà trốn ở đây thật, nhìn thấy Lão Lý xong hắn cũng sẽ bị dọa đến mức không dám lên tiếng. Năng lực đặc biệt của bác bảo vệ này là gì nhỉ? Hàn Phi chưa từng nhìn thấy lệ quỷ kỳ lạ như Lão Lý. Hắn khẽ lắc đầu, không xoắn xuýt vấn đề này nữa mà trực tiếp đi thẳng tới căn phòng xa nhất trong tầng 4.